Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 543. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 543. Mặc dù cô không thích miếng ngọc kia, ngày đó nhận lấy, Đàm Tiểu Ân cũng không biết mình vứt đâu mất rồi. Nhưng Âu Minh Chiết nói thế nào, Đàm Tiểu Ân sẽ làm như thế đó. Anh nói cô thích, thì chắc chắn cô sẽ thích Dương Nhạc Linh muốn lấy lại. Trừ phi anh ấy đồng ý. Dương Nhạc Linh biết Đàm Tiểu Ân có chỗ dựa là Âu Minh Chiết. Coi như mình thuyết phục cô, Âu Minh Chiết không đồng ý, cũng vô dụng. Cho nên cô ta dứt khoát chuyển ánh mắt sang người Âu Minh Chiết. Minh Chiết, chúng ta nói chuyện một lúc được không? Đàm Tiểu Ân từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ dạng yếu đuối e lệ của Dương Nhạc Linh ở trước mặt Âu Minh Chiết như vậy bao giờ. Lúc trước Dương Nhạc Linh mỗi một lần xuất hiện ở trước mặt Âu Minh Chiết, đều giống như Âu Minh Chiết thiếu nợ cô ta. Thái độ lãnh đạm, còn không bằng đối với một người đi đường. Nhưng mà bây giờ, thái độ đối với Âu Minh Chiết, đều ra sức lấy lòng. Lại cộng thêm dung mạo của cô ta rất xinh đẹp. Coi như làm ra chuyện gì quá đáng, dường như cũng làm cho người ta không giận nổi. Đàm Tiểu Ân len lén nhìn Âu Minh Chiết một cái, phát hiện anh cũng đang nhìn Dương Nhạc Linh. Đối mặt thỉnh cầu của Dương Nhạc Linh, Âu Minh Chiết không nói gì, chỉ đi ra ngoài. Ánh mắt Dương Nhạc Linh lộ ra vẻ thỏa mãn đắc ý, đi theo sau lưng anh. Lý Sơn nhìn thấy một màn này, nhíu mày một cái. Đàm Tiểu Ân nhìn thấy hai người cùng đi ra ngoài, luôn cảm giác mình đứng ở chỗ này trở nên dư thừa. Nói với bà Âu, mẹ, con về phòng trước ạ. Bà Âu gật đầu một cái. Ừ, con lên nghỉ ngơi đi. Sự chú ý của bà hiện tại toàn bộ đều đặt trên người Dương Nhạc Linh và Âu Minh Chiết. Nhìn thấy Âu Minh Chiết đi ra ngoài, trong lòng của bà Âu so với ai khác đều sốt ruột hơn. Dương Nhạc Linh này, thật không biết xấu hổ. Hiện tại nhìn thấy Minh Chiết tốt lên, rõ ràng chính là muốn tìm đường quay lại. Liệu Minh Chiết có mềm lòng mà tha thứ cho cô ta không? Ở trong mắt bà Âu, Đàm Tiểu Ân là một cô gái đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn. Về phần Dương Nhạc Linh, quả thật chính là hồ ly tinh. Dương Nhạc Linh dáng dấp ra thế đều tốt. Trọng điểm là, lúc cô ta quen biết Âu Minh Chiết, Đàm Tiểu Ân khả năng còn là một đứa trẻ con. Trước khi Đàm Tiểu Ân lấy Âu Minh Chiết thì Dương Nhạc Linh đã là vị hôn thê của Âu Minh Chiết. Bà Âu cũng không rõ tình cảm của hai người rốt cuộc thế nào. Nhưng nhìn Âu Minh Chiết không cự tuyệt, chắc là còn tơ tưởng đến Dương Nhạc Linh. Hiện tại bà rất sợ Dương Nhạc Linh chỉ cần nói vài câu, Âu Minh Chiết liền chạy theo cô ta. Đàm Tiểu Ân đi lên phòng, vẻ mặt mới vừa nãy còn ra vẻ ung dung, giờ phút này trở nên lỡ sợ thấp thỏm. Mặc dù cô không ngừng trấn an với mình, Dương Nhạc Linh quá đáng như thế, Âu Minh Chiết chắc sẽ không quay lại với Dương Nhạc Linh đâu. Nhưng dù đã tự an ủi mình như vậy, nhưng tim cô vẫn cứ quặn thắt. Nếu như Dương Nhạc Linh nhận sai với Âu Minh Chiết, nếu như cô ta nói cô ta muốn quay lại, đối mặt với sự hối hận của vị hôn thê xinh đẹp, liệu trong lòng anh có dao động không? Mặc dù Đàm Tiểu Ân đã sớm coi mình là vợ của Âu Minh Chiết, muốn cả đời ở bên cạnh anh, nhưng vào giờ phút này, nội tâm của cô vẫn rất bất an. Đinh Cẩn từ phòng mình đi ra, đang chuẩn bị đến trường, nhìn thấy Đàm Tiểu Ân đứng ở cầu thang, biểu tình có chút lo âu. Cách trường,